Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521. Cửu Linh cực hạn giác tỉnh. Loại này tiền đặt cược như là trò đùa vậy, phương pháp làm để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời không khỏi thầm than. Vương thị thánh đình thật phải xong đời. Liên tiếp kinh bảo tiêu tan truyền ra, để cho Hạo Thiên Đế quốc trên dưới cùng nhau chấn động. Chuyện này tức thì bị Tiềm Long bảng thu nhận sử dụng, đồng thời nhảy lên trở thành Tiềm Long phong vân bảng đệ nhất phong vân sự kiện. Càng là làm cho toàn bộ Nam vực đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Đế quốc. Nhìn về phía cái kia khiến cho mọi người cần ngưỡng vọng thiếu niên đế hoàng. Bởi vì có Lôi Chấn Tử tọa chấn, Nam vực tất cả thế lực tuy nhiên đỏ mắt Hạo Thiên Đế quốc, lại đều không dám động hắn mảy may, mà vì chuẩn bị chiến đấu nửa tháng sau xuất chinh Thánh Đình đại chiến. Từ Hạo Thiên theo trở về ngày thứ tư bắt đầu, liền phần lớn bồi dưỡng thuộc hạ tại ma tổ bảo tàng chỗ bên trong. Hắn hoàn thành không ít nhiệm vụ, từ đó tích toàn tương đối khả quan nhiệm vụ khen thưởng. Quyết định xuất hiện ở trinh trước đó toàn bộ dùng xong. Vì đế quốc tăng cường quốc lực, hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Lại đem Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Cha chờ 5 tên cường giả phân biệt đưa vào truyền đạo sảnh. Bồi dưỡng trận, truyền thừa điện, đại đạo truyền thừa, cường giả phó bản về sau, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Mặt khác, hắn ở trong lòng suy nghĩ, cái kia để cho vị nào cường giả sử dụng cực hạn thức tỉnh cơ hội. Bất quá là một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong đầu lúc, hắn lập tức liền có quyết định. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Trương Tam Phong. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, cái gì đồ chơi? Trương Tam Phong, võ đăng người sáng lập. Có lầm hay không a? Hắn rất lợi hại phải không? Từ Hạo Thiên rất là nghi hoặc, hiện tại hệ thống khẩu vị vì sao như thế đặc biệt? Chủ ký sinh bây giờ nhìn thoáng một phát thế giới thụ liền biết vì sao hệ thống chọn Trương Tam Phong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động, liền tranh thủ tâm thần chìm vào trong cơ thể, thẳng đến thế giới thụ. A, địa vị cao như vậy, vậy mà cùng Lôi Chấn Tử ngang hàng. Trương Tam Phong, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc, Hoàng Long chuyển thế, công pháp, Thái Cực Thần công pháp bảo, Thái Cực Kiếm đặc biệt thuộc tính. Sau khi biến thân, thực lực có thể gấp bội, may mắn đẳng cấp, Kim Tiên cảnh đại viên mãn danh giới độ trung thành. 86/100, sao? Trách không được hắn như thế nghịch thiên. Nguyên lai là tứ linh một trong Hoàng Long chuyển thế. Nhoáng một cái thần ở giữa, Từ Hạo Thiên trở lại trong hiện thực, đã miệng cười tâu tét. Sau đó, hắn rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp triệu hoán, lại không có một người có thể gặp phải Trương Tam Phong. Tuy nhiên kết quả không tính hài lòng. Bất quá có thể vì đế quốc mới tăng mấy tên siêu cấp cường giả, hắn vẫn rất cao hứng. Lại thêm vừa mới đi ra 5 người, Hạo Thiên Đế quốc lập tức liền nắm 7 tên kim tiên cảnh siêu cấp cường giả. Lần thứ 2 để cho Từ Hạo Thiên thoải mái cười ha hà. Phóng nhãn toàn bộ Nam vực, thậm chí khổng lồ Huyền Vũ đại lục, có thế lực nào có thể có được 7 tên kim tiên cùng đông đảo chân tiên, thiên tiên cảnh cường giả? Đối với cái này, Từ Hạo Thiên lòng tự tin cực độ bành trướng, đối sẽ đến đại chiến càng là lòng tin 10 phần. Sau đó, Từ Hạo Thiên thu hồi vẻ mặt vui cười, nhìn thoáng qua bên cạnh đã đứng hầu hồi lâu Cửu Linh Nguyên Thánh, mở miệng nói ra: Nguyên Thánh a, chấm gọi ngươi tới, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đều thầm nghĩ đi. Không tệ, chấm quyết định muốn tiếp tục đề bạt ngươi. bởi vì toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc, trẫm tin tưởng nhất chính là ngươi. Thế nào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân, Cửu Linh thời khắc chuẩn bị, vì ngài, vì Hạo Thiên Đế quốc phụng hiến toàn bộ lực lượng của mình. Cửu Linh Nguyên Thánh chịu đưa tới gặp, từ Hạo Thiên, trong nội tâm liền đã có dự cảm, cao hứng đồng thời, càng là đối với từ Hạo Thiên vô cùng cảm kích, thề đời đời kiếp kiếp thần phục từ Hạo Thiên, vĩnh viễn không hài lòng. Đối với lòng trung thành của ngươi trẫm là hoàn toàn tin tưởng. Hết lời, từ Hạo Thiên liền không do dự nữa phân phó hệ thống để cho Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn giác tỉnh. Chủ nhân, tỷ can thiên quan có việc cầu kiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.